Chào mừng các bạn đến với tập 8 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Quýt đến thăm Hạ Kiều, cô hiện tại đã xuất viện, sức khỏe cũng ổn định hơn rất nhiều. Cũng không thể không đến thăm mẹ con Hạ Kiều được, mà phải công nhận là sức khỏe của Hạ Kiều rất kém, cô ấy dường như không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường mà tám chuyện với Quýt. Quýt kéo ghế ngồi sát bên cạnh Hạ Kiều, cô quan sát sắc mặt cô ấy thật kỹ, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống được lo lắng mà khuyên nhủ. Chị sao lại yếu như vậy? Nếu thấy không ổn thì phải đi bệnh viện tuyến trên để khám, không thể nằm hoài như vậy được đâu. Hạ Kiều gương mặt nhỏ nhắn, thân người cũng gầy đi một vòng, không còn một chút tươi tắn gì như của dạo trước. Giọng cô ấy hơi trầm, sắc mặt nhợt nhạt, nói chuyện cũng không được thoải mái cho lắm. Bác sĩ nói, thời gian này tôi không thể đi lại được, nằm dưỡng thêm một vài ngày nữa, xem tình hình thế nào. Nếu vẫn không tốt lên, thì tôi sẽ tính đường đi bệnh viện. Cô không cần lo cho tôi. Sức khỏe của cô sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa? Khỏe rồi, khỏe rồi. Tôi khỏe mới tới thăm chị nửa đây. Hai mẹ con chị cũng phải nhanh khỏe lại, nào hoài như vậy thì sao có thể đi xem thả đèn. Cô không nhắc thì cho tôi quên lễ thả đèn luôn rồi, vậy phải cố khỏe lại để đi xem thả đèn cho biết với người ta nữa chứ. Đúng rồi, bữa đó chị khỏe, tôi đưa chị đi xem, nghe nói hoành tráng lắm, không đi là tiếc cả đời ấy chứ. Hạ Kiều khẽ gật đầu, cô ấy nở nụ cười yếu ớt, lúc này lại nói về Quýt. Vậy tôi hẹn với cô. À, mà nghe nói tối nay anh Tần cho tổ chức người làm trong nhà lại. Không biết là để làm gì nhỉ? Cô có nghe chuyện này không? Quýt gật đầu, cô trả lời, cũng không có ý định giấu giếm Hạ Kiều. À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, đều là chuyện của tôi. Chị nhớ hôm xảy ra cháy, tôi bị hành hung không? Sang tuần là muốn điều tra một chút, xem có phải người làm trong nhà mình là hung thủ không ấy mà. Hạ Kiều khẽ nhíu mày. Cô ấy ngạc nhiên liền hỏi. Cô nghi ngờ, cái đó là một trong số những người làm nhà mình. Sao có thể như thế được? Ai lại dám chứ? Tôi cũng không nghĩ là người làm trong nhà mình, nhưng vẫn cứ điều tra thử xem. Biết đâu là có kẻ vì tung quẫn và làm liều thì sao? Cũng may bữa đó có bà Vú và Tao phát hiện ra kịp. May nữa là tôi cũng không bị mất tài sản gì. Nhưng nghĩ lại thì vẫn cay cú lắm. Tên đó mà đánh mạnh chút nữa, là tôi đã đi trầu trời rồi cả đâu. Thôi, chị cũng đừng quan tâm đến những chuyện này. Chị cứ an tâm mà dưỡng thai. Sức khỏe mẹ con chị quan trọng hơn rất nhiều. Hạ Kiều cũng không nói thêm gì. Vừa hay lúc này bên ngoài cửa cũng có người vừa đi vào. Người nọ bước một thau nước thảo dược đi vào bên trong, hình như là để cho Hạ Kiều ngâm chân. Quy thấy Hạ Kiều còn có chuyện phải làm, nên cô cũng không ngồi lại lâu. Cô giúp người làm đỡ cô ấy ngồi dậy để ngâm chân, sau đó cô lợi lời khéo léo để ra về. Chỉ là lúc đứa dậy chuẩn bị rời đi thì người làm lại vô tình đánh rơi một chuỗi vòng tay màu đỏ xuống đất. Chuỗi vòng tay rơi dưới chân Quýt, vậy nên cô cũng thuận tay mà nhặt lên đưa lại cho người họ. Thấy Quýt cầm chuỗi vòng trên tay, Hạ Kiều thoáng bia sắc, cô ấy vừa quay sang trách người làm. Cái vòng tay của tôi ở đây, vậy mà tốn công tôi tìm mãi không thấy. Hóa ra là cô cất mà lại không nói một tiếng. Cô có biết tôi tìm vòng tay này từ suốt mấy bữa nay rồi không? Người làm cúi xỏ người sợ hãi mà liên tục nói lời xin lỗi. Người nọ nói như muốn khóc, giọng nghe rất run rẩy, trông cũng có chút đáng thương. Thật ra thì chuyện chủ tớ nhà người ta thì cô không nên xen vào. Nhưng lúc này vô tình có mặt cô ở đây, cô không nói giúp người làm vài lời thì thấy cũng vô cảm quá. Vậy nên Quýt lúc này liền nói với Hạ Kiều hòa giải giữa đôi bên. Chắc là chị gái nẻ quên, cơ dùm chị xong lại quên đưa lại cho chị. Mà bây giờ cũng tìm được rồi, chị giữ lại đi nè chị Kiều. À, mà chị mệnh hỏa sao? Sao lại thích đeo chuỗi hạt màu đỏ lạ vậy? Đây là đá thạch anh hay sao hả chị? Nhìn cũng lạ mắt ghê. Quýt vừa nói vừa ngắm nghía chuỗi vòng tay đỏ, công nhận là lạ mắt thật. Chuỗi vòng khá nặng, mấy viên tròn nhỏ này cũng không giống đá lắm, trông vừa lạ cũng vừa độc ấy chứ. Có điều một vài viên tròn bị nứt rồi, còn rơi ra bụi màu đỏ đỏ nữa, Trông uy tín vậy mà cũng không xịn sò cho lắm nhỉ. Quy cầm vòng tay hứa về Hạ Kiều, cô thở thả nói, đây tôi trả lại cho chị, nhưng mà hình như có vẻ hạt bị nứt ra rồi, chị lau qua rồi hãng đeo, không là dính bụi đỏ đấy. Không ấy thì tháo ra sâu lại đi, bỏ 10 viên bị nứt ra ngoài. Lời còn chưa nói dứt thì người làm đứng bên cạnh đã nhanh chóng nhận lấy chuỗi vòng tay mà Quýt đang cầm. Lại thấy như Quýt có chút giật mình, người nọ lại khẽ cúi đầu, run run mà lên tiếng. Mợ chủ, sợ hít phải bụi, em bé trong bụng kỵ mùi hương lắm, thưa mợ Quýt. Nói xong, người làm còn nhanh chóng đưa cho Quýt một ít khăn giấy, chu đáo mà nói. Tay mợ dính bụi bẩn rồi, xem chừng dính vào đồ mợ đang mặc, mợ lau tay đi. Quýt gật gù, cô nhận lấy khăn giấy lau tay, còn nghĩ thầm trong bụng là người làm của Hạ Kiều, tôi là người chu đáo cẩn thận. Vì Như Phụng bên cạnh Hạ Kiều cũng rất được việc, mà người làm này cũng rất biết chuyện ấy chứ. Chăm sóc Hạ Kiều cẩn thận như vậy, sau này Hạ Kiều mà sinh con thì không sợ không biết chăm, có chị gái này lo hết. Quýt hướng về phía người làm, cô nhìn người nọ một chút, cũng không để ý lắm, cô khẽ nói. Cảm ơn chị chu đáo quá. Thôi, chị chăm sóc chị Kiều tiếp đi, tôi về phòng đây. Nói rồi, cô lại quay sang Hạ Kiều, nói thêm vài câu dặn dò, sau đó mới yên tâm xoay người bước ra khỏi cửa. Quy trên đường trở về phòng, vừa đi cô vừa lao tay, trong đầu đang suy nghĩ vu vơ một số chuyện nên mới không nhìn thấy Giang Tần đang từ sau lưng cô đi tới. Mãi từ lúc phát hiện bên cạnh có thêm đôi chân dài thẳng tóc của ai đó, cô mới giật mình, vội quay sang nhìn anh, trên môi phủ thức liền nở nụ cười. Anh về rồi hả? Anh định ú à hủ em hay sao mà không nghe anh lên tiếng gì vậy? Giang Tần chịu thua trước lý lẽ kỳ quặc của cô. Sao cô lại có thể nghĩ là anh muốn hủ cô nhỉ? Anh như thế này mà còn chơi trò ú à được hay sao? Rất là không phù hợp. Đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Quýt, Giang Tần nở nụ cười đầy cương chiều. Anh cố tình đay lái sang chủ đề khác. Anh quá tuổi để chơi trò ú à rồi. Nhưng nếu em thích, tối nay anh có thể chơi cùng em ở trong phòng. Quýt nhíu mày nhìn anh, mặt cô lại bắt đầu đỏ lên, cười ngượng ngùng mà mang yêu. Anh càng ngày càng giống lưu manh, ở đâu cũng có thể đề cập được đến những chuyện đó. Anh không thấy ngại à? Đủ đắn một chút đi chứ. Giang Tần cười thích thú, anh oai phong đáp lại lời cô. Anh có chỗ nào không đứng đắn hả em? Ở Thượng Thọ này, anh là người đứng đắn nhất đấy. Có điều, ban ngày đứng đắn, ban đêm sinh long hoạt hổ cũng là điều bình thường mà. Vợ người ta cầu còn không được ấy. Quýt thật sự chịu thua trong bộ dạng danh mãnh này của Giang Tần. Sao trước kia anh không có như vậy nhỉ? Càng ngày càng lộ rõ bản chất lưu manh háo sắc. Liễu Huyết Anh vài cái, Quýt không thèm quan tâm đến Giang Tần nữa. Cô sẩm chân một mạch bước đi vừa bận rộn lau tay dính bẩn. Giang Tần biết cô ra mặt mỏng, thấy cô rời đi, anh cũng liền đi theo. Chân anh dài hơn chân cô bước hai bước chỉ bằng anh bước một bước. Thoát cái, anh đã bắt kịp bước chân cô. Nhìn thấy cô cứ lau tay, lại thấy trên giấy lau dính màu đỏ đỏ, có điều là không phải máu. Anh lúc này liền dịu giọng, khẽ nói với cô. Tay dính gì vậy em, đưa anh xem nào. Quy cũng không hại ngờ gì, cô để yên cho Giang Tần giúp cô lau tay. Vừa nhìn anh, cô vừa nói. Tay dính chút bụi đỏ, là nữa em rửa tay là sạch thôi, không cần lau kỹ đâu anh. Quy đã lau gần sạch, Giang Tần chỉ cần lau lại 2-3 lần là bụi đỏ biến mất. Lúc này anh mới có thời gian để ý màu đỏ trên khăn giấy, có chút không chắc lắm, nhưng anh vẫn nói với cô. Trông màu đỏ này cũng khá giống với bụi của bột chu sa đấy chứ, anh không thích màu đỏ cho lắm. Quy đột nhiên sững sờ, cô nhìn anh, tròn xoe mắt hỏi lại. Bột chu sa sao anh, có phải là cái loại bột rất kiêng kỵ với thai phụ không nhỉ? Giang Tần khẽ gật đầu, anh giải thích một chút công dụng của chu sa với Quýt. Ừ, đúng là phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với bột chu sa, nhưng mà chu sa cũng có rất nhiều công dụng tốt khác, không hẳn là xấu đâu. Chẳng hạn như là dùng làm thuốc an thần, trừ tà trừ âm, điều hòa âm khí trong cơ thể con người, định kinh giải độc. Nói chung thì chu sa thần sa có rất nhiều công dụng tốt. Em có thấy trong phim mấy ông thầy vẽ bùa bằng mực chu sa hay không? Ồ, Chu sa cũng có nhiều công dụng tốt khác nhau như vậy à? Vậy mà cô không biết, cô cứ tưởng chu sa dùng để hại người, nhất là hại phụ nữ mang thai, bởi vì trong phim hay đề cập đến vấn đề này là chủ yếu. Giang Tần nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô đang tiếp thu kiến thức của Quýt thì anh bật cười, véo véo lên mũi cô, anh đùa giỡn một chút. Đừng nói với anh là vì sao gần đây nghe tin đồn hồn ma bảo vú khao lóc kêu oan nên em mua chu sa về vẽ bùa đây nhé. Quýt bĩu môi, cô vờ tìm cách phản bác, nói cho qua chuyện. Em không có hại bà vú, tại sao em lại sợ hồn ma của bà ấy? Mà cái này chắc không phải chu sa gì đâu, em cũng không biết em bị dính ở đâu nữa mà. Giang Tần cũng nghĩ là như vậy, vậy nên anh cũng không để cập sâu vào vấn đề này, bởi anh cũng không quá rảnh về chu sa. Trước kia lúc nhỏ là do anh tò mò nên có nghiên cứu qua, cũng không quá kiên trì, vậy nên cũng không tìm hiểu được gì quá nhiều. Chỉ có điều Quýt thì khác, sau khi nghe Giang Tần nói bụi dính trên tay cô có thể là bụi của bột chu sa, Quýt liền canh lúc Giang Tần không để ý mà lấy lại khăn giấy nhét vào túi quần. Cái thứ màu đỏ này trên tay cô là bị dính từ chuỗi vòng tay của Hạ Kiều. Mà bây giờ khi ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy thái độ người làm của Hạ Kiều khi nãy quả thật cũng rất đáng nghi. Chu sa không tốt cho thai phụ, chu sa có thể dùng để trừ tà. Vậy nếu đúng thật, thứ bổ rơi ra từ chuỗi vòng tay của Hạ Kiều là bộ chu sa, vậy thì rốt cuộc Hạ Kiều là đang có âm mưu gì đây? Hạ Kiều này càng ngày càng không đơn giản, cô nhất định phải đề phòng. Nhà họ Lâm quả nhiên là có rủ dịch. Bà Hội vừa đi họp với mấy bộ lão chồng họ về, nghe nói lễ thả đèn lần này nhà họ Lâm muốn hải nhiên cùng tao xuất hiện trước mọi người. Trở về nhà, bà Hội vừa dọc ngồi phịch xuống ghế, mặt mày nhăn nhó, bà gằn giọng đầy tức giận. Nhà họ Lâm này cũng biết tìm cớ quá rồi ấy chứ, muốn để hải nhiên cùng xuất hiện với A Tần và thằng Táo, lại nằm mơ đi. Bà ba và cô liếc khẽ mắt nhìn nhau, vẫn là bà ba lên tiếng trước. Chị hai, có chuyện này thời sao? Bà hai vừa dọc gật đầu xác nhận, bà tuôn ra một tràng. Không có thì chị đã không bực như vậy, lại thêm cái đám người biết họ tộc, bọn họ biết cái thá gì mà cho đấy là việc nên làm. Còn nói cái gì hải nhiên dù sao cũng là dì ruột của táo, có đi chung cũng không sao. Không sao là không sao thế nào, ý đồ rành rành ra đó mà không sao. Cả ba người đều biết thừa chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ là nhà họ Lâm lại lợi dụng lễ thả đèn lời này mà muốn đưa hải nhiên bước nửa chân vào cổng nhà họ Giang. Có điều làm dâu nhà họ Giang cũng không phải dễ, hải nhi thì được, nhưng hải nhiên này thì lại chưa chắc. Cô là người bình tĩnh nhất, bà không tức giận cũng không nóng lòng, ngữ điệu phân tích trầm ổn. Bà chủ với bà ba cũng đừng quá lo lắng, cũng chưa biết ý của cậu cả thế nào, không nên làm ra những chuyện khiến tất cả đều phải khó xử. Việc cần làm lúc này là yên lặng, đừng tỏ thái độ gì. Đối với nhà họ Lâm bên kia cũng đừng tỏ thái độ không hài lòng. Nhà họ Lâm luôn có Châu gia âm thầm chống lưng ở phía sau, nếu mỉ lòng căng lên thì chỉ thiệt cho cậu cả mà thôi. Hai người chắc cũng biết trong tổ họ gần đây đang có phe bất mãn với cậu cả và cậu hai nhà mình mà. Nếu xử sự không khéo, có khi Giang gia sẽ lại nổi lên sóng gió. Bà Hội biết rõ điều này chứ, vậy nên bà mới thấy tức giận, không đồng ý với nhà họ Lâm thì lại lo bên Châu gia gây chuyện, mà đồng ý với nhà họ Lâm thì khác nào nói nhà họ Giang dưới quyền của Châu gia. Nhà họ Lâm thời gian gần đây không tính là lớn mạnh, so với Giang gia là không bằng. Nhưng bởi bọn họ có cái mác Châu gia ở sau nên là bất cứ việc gì cũng rất thuận lợi. Châu gia và Giang gia cũng không tính là đối nghịch, nhưng cũng chưa bao giờ là cùng phe. Nếu một khi xảy ra tranh chấp, Giang gia chắc chắn sẽ có hại chứ không có lợi, bởi Châu gia là một gia tộc theo thể thống nhất, còn Giang gia có rất nhiều nhánh tẻ riêng, khó mà bảo tất cả cùng đồng lòng như Châu gia được. Chưa kể đến gần đây trong tổ nhà họ Giang còn có kẻ muốn tạo phản, sự việc đã khó nay còn khó hơn. Thật ra thì với tình cảnh hiện tại, dù bà Hội có thích hải nhiên thì bà cũng sẽ không đồng ý để Giang Tần tái hôn với hải nhiên, bởi chỉ riêng chuyện nhà họ Lâm luôn thích sự hơi trâu ra. Nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho bà Hội ghét cay ghét đắng lắm rồi. Bà Hội thở dài ra một hơi, thái độ nghiêm trọng. Bà nhìn về phía cô, âm giọng trầm thấp và giãi bày. Tôi biết, vậy nên tôi cũng không lòng căng lên, vẫn cố nhịn xuống vì đại cục đây cô. Nhưng mà chuyện này cũng không phải nói nhịn là có thể giải quyết được. Bởi nhà họ Lâm là cố tình, cũng giống như trước đây, bọn họ sẽ dùng mọi cách để đưa con gái họ vào bằng được nhà họ Giang thì mới thôi. Nhớ tới lại thấy bực, nếu nhà họ Lâm đã cuồng phe với Châu gia, vậy thì tại sao không cả con gái cho nhà họ Châu luôn đi? Cố chấp đến nhà họ Giang này để làm gì? Hết chỉ rồi đền em, đúng là nghiệt báo oan gia mà. Cô biết bà Hội đang rất giận, vậy nên có vài việc bà cũng không tiện mà nói. Đúng thật là con gái nhà họ Lâm rất kỳ lạ, khi luôn muốn cả cho nhà họ Giang. Nhưng điều này cũng không phải là không có lý do chính đáng của nó. Nói nhà họ Lâm tham vọng gì đó thì cũng không hoàn toàn chính xác, bởi cô con gái út Hải Nhiên mới thật sự là người mà nhà họ Lâm muốn gả sang cho cậu cả Giang Tần. Còn vì sao lại có sự xuất hiện của Hải Nhi, vậy thì đó phân mãi là một uẩn khúc mà đến cả bà cũng không thể hiểu rõ được. Chỉ có điều là bà biết, do giữa Hải Nhi và Hải Nhiên, cái người luôn tâm niệm đặt Giang Tần ở trong lòng chỉ có Hải Nhiên mà thôi. Hải Nhiên đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, chắc chắn sẽ không chần chừ thêm nữa. Đây là điều chắc chắn. Dưới lệnh của Giang Tần, chủ đông cho triệu tập hết người làm trong nhà họ Giang lại. Mục đích rất rõ ràng, nhà họ Giang là muốn truy tìm cho ra kẻ đã hành hung vợ Quyết trong đêm xảy ra vụ cháy. Quyết đứng thẳng lưng, cô nhìn tất cả người làm đều đã tập trung hết ở trước mặt. Trong lòng cô quả thật có chút ngạc nhiên. Cô biết người làm nhà họ Giang rất đông, nhưng cô cũng không nghĩ là đông như thế này. Bà hàng người rất dài, mỗi tháng phải trả bao nhiêu chi phí cho bọn họ đây nhỉ? Chủ đông quản gia sau khi triệu tập xong người làm thì liền đi tới nói khẽ với Quýt. Mợ, tất cả đều đến đông đủ cả rồi, mợ có thể bắt đầu rồi đó mợ. Quýt khẽ gật đầu, cô chưa là nhìn quét qua một vòng, lại thấy bảo Phú đang bay tới bay lui khắp nơi. Cô liền đi sát theo sau bảo Phú. Thật ra thì cô cũng không có bao nhiêu ấn tượng với kẻ đã hành hung cô, vậy nên trước cứ theo bảo Phú đi dạo một vòng, vừa dạo vừa quan sát, biết đâu sẽ tìm ra được chút manh mối. Quy đi rất chậm, cô để ý đến đối tượng nam có dáng vẻ yểu điệu nhiều hơn là để ý đến nữ, bởi cô vẫn giữ vững quan điểm của mình, có thể đây là một người nam có dáng dấp như người nữ. Vậy nên khi đi tới những người làm mà cô hoài nghi, cô sẽ hỏi người đó tên gì để nhận biết giọng nói trước, sau đó mới nhìn tới vóc dáng. Nếu người đó cao hơn cô một chút, lại có giọng nói trầm trầm nửa nam nửa nữ, thì cô sẽ cho vào danh sách tình nghi. Lướt qua hai hàng người làm, chuẩn bị đi đến hàng người làm thứ ba, thì Quý lại nghe thấy tiếng kêu cứu inh ỏi của bà Vũ. Vội vàng nhìn về phía bà Vũ, thấy bà ấy chỉ tay về một phía, biểu cảm có phần sợ hãi lồm lét. Cô liền đi tới bên cạnh bà, mặc dù cô không hỏi, nhưng bà Vũ đã dần nhanh bay tới sau lưng cô. Bà nói gấp vào tai cô, giọng rất khẩn cấp. Ở chỗ đó có người xài bùa trừ ma, tôi không dám tới gần, mợ lại kiểm tra đi mợ. Tên nào xài bùa, tên đó chắc chắn là hung thủ. Quyết nhìn về hướng tay mà bà Phú chỉ, đó là hàng người làm sau cùng. Sau lưng bọn họ không có thêm người, phạm vi khoanh vùng chính xác là 4 người. Tất cả đều là người làm cấp cao ở khu nhà chính. Quyết điểm hạt sơ qua thì cô nhận ra được 3 người, một là Trâm, hai là Phụng, ba là người làm của Hạ Kiều mà cô chưa biết tên. Quyết nhìn ba người bọn họ khá kỹ, mà ba người bọn họ cũng nhận ra được sự bất thường của Quyết. Bọn họ có vẻ khẩn trương hơn, hai trong số ba người họ cũng nhìn Quyết một cách rất chăm chú. Quyết đi gần về phía bọn họ, cô lướt qua Trâm và người làm của Hạ Kiều mà cô không biết tên. Dừng trước mặt Phụng, cô nhíu mày, vừa quan tâm hỏi. Phụng, sao cô lại ở đây, không ở trên phòng chăm sóc cho Hạ Kiều? Nghe Quyết hỏi, Phụng kính cẩn cúi khẽ đầu mà trả lời Quyết. Dạ, mợ đã có lệnh triệu tập thì tôi cũng phải xuống chứ ạ. Mợ Kiều cũng kêu tôi xuống, có mặt mới không bị nghi ngờ. Với lại mợ Kiều uống thuốc xong đã nghỉ ngơi rồi hạ, mợ yên tâm. Quý khẽ gật gù, cô lúc này mới nhìn sang người đang đứng bên cạnh Phụng. Quý bắt đầu quan sát. Thân hình chị gái này cao to hơn Quý một chút, tóc dài xõa ngang vai, đầu lúc nào cũng cúi thấp, trông khá là nhu nhát. Bàn tay người này khá là đẹp, chân mang giày bệt, mặc dù không hẳn hơi tối một chút, nhưng trông ngũ quan lại rất hài hòa. Thì Quý cứ nhìn người họ, bà Phú ở cách xa đó một đoạn liền kêu ẩm lên. Không, không phải người này đâu, là cái cô vừa nãy, cô ta có bùa, là bùa trừ tà đó mở. Quy nghe thấy tiếng kêu của bà Vũ, chỉ có điều là cô có tính toán của riêng mình. Lúc này cô mới khẽ hỏi chị gái đang đứng bên cạnh Phụng. Chị tên gì vậy? Sao chị cũng xuống đây rồi? Là xuống theo Phụng hả? Người nọ vẫn cúi thấp đầu, giọng nói chưa sau như một, khá là run. Vì run nên cũng khó nghe ra được là giọng nữ nếu không nhìn ngoại hình. Dạ, tôi tên Mi, mợ Kiều muốn tôi xuống đây với chị Phụng. Sao vậy? Hai người la nữa tranh thủ lên chăm sóc chị Kiều, cũng đừng ở đây lâu quá nha. Dạ, thưa mợ. Quý dặn dò đôi ba câu, sau đó cũng không hỏi chuyện thêm hai người họ nữa. Bà Phú thì vẫn ở sau lưng kêu ẩm lên, là hét chỉ trỏ vào Phụng, muốn cô cho người đi bắt Phụng lại. Bà Phú đinh ninh là trong người Phụng có bùa, bởi bà ấy không thể đến gần Phụng được. Nhưng Quý thì không nghĩ như vậy, cô không nghĩ là Phụng có đem theo bùa, mà là cô ấy có đem theo chu sa trừ tà ở bên người. Bởi trên tay Phụng, cô ấy chính xác là đang đeo chiếc vòng tay màu đỏ của Hạ Kiều. Kết thúc buổi nhận dạng người làm, Quyết không cho giữ ai lại. Về danh sách người cần sa thải mà chủ Đông đang giữ, Quyết bảo chủ Đông cứ theo danh sách đó mà làm. Người mà Quyết tỉnh nghi là người làm cấp cao ở khu nhà chính, mà trong danh sách cần sa thải thì những người làm ở khu nhà chính không một ai có tên. Mặc cho bà Phú liên tục cảm giảm sau lưng, Quyết không mấy quan tâm đến. Cô liền ra lệnh cho A Sĩ đi điều tra về hồ sơ của Phụng Phạm Vị, hai người làm thân cận bên cạnh Hạ Kiều. Nhất là Vị, từ xa dốc cho tới giọng nói, tất cả đều rất trùng khớp với suy đoán trong lòng Quyết. Ngày hôm qua, cô chỉ tập trung vào chuỗi vòng tay và sức khỏe của Hạ Kiều mà quên mất để ý đến Vị. Mà chuyện này cũng không thể trách cô được, Vị luôn tỏ ra mờ nhạt và nhu nhát như vậy, thật khó để người khác có thể để ý đến. Nếu như có thể điều tra ra thân phận của Mỹ có vấn đề, vậy thì chắc chắn Mỹ là kẻ tình nghi số một trong mọi chuyện. Nhưng nếu Mỹ là kẻ hành hung Quýt thì lý do là tại sao nhỉ? Quýt với Mỹ có thủ án gì đâu? Hay Mỹ chính xác là kẻ đã giết bà Vũ? Vậy cho nên Mỹ mới muốn hành hung Quýt. Nhưng tại sao Mỹ lại giết bà Vũ? Mỹ là người làm thân cận của Hạ Kiều, còn bà Vũ là phú nuôi của Táo. Giữa hai người bọn họ có thủ án gì lớn đến mức phải giết người? Hay cô nói trong câu chuyện này của hai người bọn họ là có liên quan đến Hạ Kiều? Quy trở về phòng sau một buổi tối chằn trọc, suy nghĩ miên man không ngủ được, thì cô liền gọi điện thoại cho Giang Tần để nói chuyện phiếm. Mà Giang Tần lúc này cũng chưa ngủ, anh vừa tắm xong đang định ăn chút gì đó thì Quy gọi tới. Sao thế bà nhỏ, nhớ anh hả em? Quy khẽ gật gù, giọng cô thều thào nhỏ xíu. Dạ, lần sau anh đi công tác có thể cho em theo cùng không ạ? Được, lần sau sẽ cho em đi cùng. Dừng chút, Giang Tần lại hỏi. Anh nghe chủ Đông nói là em không cho giữ ai lại, không thấy tình nghi ai sao em? Dạ, không nghi ngờ ai. Chuyện truy tìm kẻ hành hung em chẳng là bỏ qua luôn quá. Không bỏ qua được, anh sẽ tìm, mặc dù hơi khó một chút, nhưng anh vẫn sẽ tìm cho ra. Ở trong nhà anh lại xảy ra chuyện làm hại đến em, anh không chấp nhận được. Quy cũng không hàn cản hay khuyên nhủ gì Giang Tần cho chuyện này. Cô thật sự thật rất có lỗi với anh, bởi vì cô cái gì cũng giấu anh, không thể nói cho anh biết được. Nhưng cô cũng đang nghĩ kỹ rồi, đợi sau chuyện này của bà Vũ, cô sẽ tìm cách nói với Giang Tần về chuyện của Hải Nhi. Bởi Hải Nhi đã từng là vợ anh, nếu muốn biết về những chuyện trước kia của Hải Nhi, vậy thì tìm Giang Tần là thích hợp nhất. Giang Tần ở đầu dây bên kia đột nhiên có chút không được yên tâm cho lắm. Anh ngập ngừng giây lát, bỗng trong lúc này lại nhắc về Hạ Kiều với Quýt. Sức khỏe của Hạ Kiều không được tốt cho lắm, thời gian này em đủ nên đến thăm cô ấy. Đang yên đang lành, đột nhiên Giang Tần lại nhắc nhở như vậy. Quýt không khỏi phát sinh cảm giác chạnh lòng. Giọng cô buồn thiu, trả lời rất nhạt. Em hiểu mà, em sẽ không đến thăm chị ấy nữa đâu, anh yên tâm. Giang Tần hốt hoảng khi nghe thấy ngữ điệu buồn bã của Quýt. Anh vốn không có ý cấm cản cô, anh chỉ sợ cô sẽ bị kéo vào chuyện không tốt nên nhắc cô một chút. Mặc dù biết Hạ Kiều sẽ không làm hại đến cô, nhưng thú thật là về chuyện của Hạ Kiều thì vẫn là một lời khó có thể nói rõ được. Quýt, anh không có ý đó, về chuyện của Hạ Kiều, đợi anh. Giang Tần còn chưa nói rõ hết câu trong điện thoại thì ở ngoài cửa lúc này đột nhiên vang lên giọng nói lanh lảnh của A Sĩ. Mà thông tin A Sĩ vừa chuyển báo tới quả thật là làm cho Quýt gần như muốn chết sững. Mợ, mợ Kiều xảy ra chuyện rồi, nghe nói là em bé khó giữ, em bé của mợ Kiều khó giữ được rồi. Em bé trong bụng Hạ Kiều không giữ được, lúc đưa cô ấy đến được phòng khám để cấp cứu thì mọi chuyện cũng đã xong, không cách nào cứu vãn kịp nữa. Quýt biết được tin tức mà lòng buồn rười rượi, đúng thật là cô có chút ganh tị khi Hạ Kiều mang thai con của Giang Tần. Nhưng về chuyện đứa bé của Hạ Kiều không giữ được, cô thật sự không thấy thoải mái một chút nào. Chuyện nào ra chuyện đó, ganh tị là ganh tị, nhưng so xa là so xa. Trong bụng Hạ Kiều rõ ràng là một sinh linh bé nhỏ, còn trẻ có thể sẽ được sinh ra đời, được hưởng một cuộc sống tươi đẹp, muôn màu, chứ không phải là phiền phiến mới đi một cách để đau xót như vậy. Ngồi thẫn thở mãi, Quyết nửa muốn gọi cho Giang Tần, nửa lại không. Nhưng sau một hồi đàn đo, cô cuối cùng cũng quyết định sẽ không gọi. Cô bây giờ mà gọi cho anh thì có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng là con của anh mất, chuyện này cũng không đến lượt cô phải thông báo. Im lặng là cách cư xử thấu đáo và hợp tình hợp lý nhất vào lúc này. Cô nghĩ là vậy. Một đêm tĩnh mịch trôi qua, đêm sáng Quyết liền tranh thủ sửa soạn đi thăm Hạ Kiều. Đi chung với cô là mợ Hai Dao, mợ ấy cũng muốn đến thăm Hạ Kiều. Còn Kim Loan có đi thăm Hạ Kiều hay chưa thì cô không rõ, mà cô cũng không có hỏi đến. Xe chạy được một đoạn, mợ Hai Dao sau một hồi lướt điện thoại, lúc này mợ mới khẽ quay sang nói với Quýt. Cô đã nghe về chuyện nhà họ Lâm muốn để Hạ Nhiên xuất hiện cùng với anh cả ở lễ thả đèn chưa? Quýt xoay người nhìn sang mợ Hai Dao, cô ngạc nhiên liền hỏi. Có chuyện này thật sao hả mợ? Mợ Hai Dao gật đầu, biểu cảm không có chút gì là đùa giỡn. Thật, đây là thông tin tôi nghe từ thì ba, không thể sai được. Nhà họ Lâm gây sức ép với họ tộc lại gây sức ép với má. Má rất tức giận về chuyện này. Nói chung thì cô có thể yên tâm, má cũng giống như chúng ta, bà không thích Hà Nhiên. Má không thích Hà Nhiên, cô ấy nổi danh nhất nhì thượng thọ, mà má không thích sao hả mợ? Đúng vậy, má là không thích nhà họ Lâm, vậy nên má cũng sẽ không thích Hà Nhiên. Chuyện má không thích nhà họ Lâm cũng không nhiều người biết. Trước kia cũng vì bị ép nên má mới đồng ý để anh cả cưới Hà Nhi. Tôi thấy thì cô có thể dựa vào việc má ghét Hà Nhiên mà dùng nó để chống lại cô ta. Cô có anh cả bảo vệ, có má âm thầm dung túng, tôi không tin là Hà Nhiên có thể làm gì được cô. Quy khẽ gật gù, nếu đúng thật là như vậy, vậy thì Hà Nhiên này cũng không được nhà họ Giang chào đón cho làm đâu. Cô ấy có muốn vào được nhà họ Giang làm dâu thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có điều theo cô nghĩ thì việc chống đối Hà Nhiên cũng không đến phiên cô lo. Vậy ở nhà họ Giang vẫn còn một Kim Loan cực kỳ hiếu chiến đang đợi sẵn. Hà Nhiên mà muốn một bước lên làm mợ cả thì trước nhất phải bước được qua xác của Kim Loan đã. Quýt nghiêm túc nhìn mợ Hai Dao. Ngữ điệu của cô khá là thoải mái. Mà ở quê là vẫn còn Kim Loan nữa à? Chị ta đậu tài như vậy, chắc chắn chị ta sẽ không để yên cho Hà Nhiên muốn làm gì thì làm đâu. Hòa Dao nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười bảng bạc như có như không. Mà ấy nhàn nhạt đáp lại Quýt. Kim Loan ấy hả? Không biết là chị ta có sống sót được qua đại nạn lần này hay không? Cô nghĩ sâu xa gì tới chuyện Kim Loan sẽ đối đầu với Hà Nhiên? Quy không hiểu lắm ý của mợ Hai Dao, cô tròn mắt nhìn mợ, cũng không chần chừ, liền hỏi cho rõ. Kiều Loan gặp đại nạn gì, sao tôi không biết, mợ nói rõ hơn chút được không mợ? Mợ Hai Dao chậm rãi trả lời, thông tin mà mợ có được là cực kỳ chất lượng, cũng cực kỳ đáng tin. Hạ Kiều sau khi mất con, đến nửa khuya, chị ấy một mực kêu khóc là do Kiều Loan hại. Đêm hôm qua, người nhà Hạ Kiều làm loạn với má ở bệnh viện. Bọn họ bắt phải giao Kim Loan ra để họ hỏi tội. Chuyện này hình như là anh cả cũng biết mà. Với lại, theo tôi được biết thì Hạ Kiều có bằng chứng định tội Kim Loan. Cũng không rõ là bằng chứng gì, nhưng mà Kim Loan đã bị má bắt giam giữ lại từ khuya hôm qua rồi. Vậy nên sáng nay, cô đâu thấy chị ta xuất hiện trong nhà. Do là bị giam lại rồi đó. Mấy chuyện này chỉ có vài người nửa biết là Hạ cố tình muốn em chuyển. Tôi là nhận thông tin từ chỗ thím ba, thông tin không sai được. Quyên nghe mà thấy kinh hãi trong lòng. Chuyện này là thật hay sao? Sao cô cũng ở chung một nhà với mợ hai sao mà cô lại mù tịt thông tin, không hề hay biết gì hết trơn vậy? Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Quýt, mợ hai dao cũng không lấy làm lạ. Mợ thản nhiên nói, cô không biết những chuyện này thì cũng bình thường. Đáng lý tôi cũng không biết, là do tôi hỏi thì ba, thì mấy không nói thì tôi cũng chưa chắc đã biết được nhiều hơn cô. Cô xem, sau chuyện Hạ Kiều mất con, nhân khẩu trong nhà mình chắc chắn sẽ có thay đổi cho mà xem. Có khi Kiều Loan sẽ không còn là mợ Loan của nhà họ Giang nữa đâu. Trong cùng một lúc mà tiếp nhận quá nhiều thông tin sợi gân, Quyết quả thật có hơi chỉ độn một chút. Nhưng nếu đúng như những gì mà mợ hai dao vừa nói, và đúng sự thật là Kiều Loan có liên quan đến chuyện Hạ Kiều mất con, vậy thì ngày tháng huy hoàng của Kiều Loan đã chính thức khép lại thời rồi. Bảo sao trong thời gian này thấy Kiều Loan im hơi lặng tiếng, ra là đang âm thầm mưu tính hại người. Cũng giỏi thật. Có điều châu bảo khô nhau thì ruồi mũi như cô sẽ bị chết oan lắm. Thời gian này cô phải co người lại, nếu được thì nên tránh mặt tuyệt đối. Đợi sau khi mọi chuyện được giải quyết thì xuất hiện cũng không có muộn. Quyết định vậy đi. Quyết và mợ hai dao đến thăm Hạ Kiều, nhưng tình hình ở bệnh viện tư lúc này lại rất hỗn loạn. Dù rất muốn ngồi lại lâu với Hạ Kiều, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Sức khỏe của Hạ Kiều không được tốt, tinh thần cũng khá tệ. Cô ấy cũng không có tâm tư dư thừa để tâm sự cùng Quyết và mợ hai dao. Với lại nghe nói đến chiều tối thì cô ấy sẽ xuất viện để về nhà nằm nghỉ dưỡng. Nghe vậy nên Quyết với mợ hai dao cũng thức thời mà trở về nhà trước, đợi tối sẽ đến thăm Hạ Kiều sau. Quyết là một công đồ chuyện, cô vừa đến thăm Hạ Kiều cũng vừa để ý xem động thái của hai người phụ Phạm Hị. Cả hai người bọn họ đều đang ở bệnh viện chăm sóc cho Hạ Kiều. Phụ thì cô còn nói chuyện qua vài câu, nhưng còn Hị thì cô không gặp riêng được. Về chuyện điều tra thân phận của Hị, A Dĩ đã làm hết công suất, chắc ngày mai là sẽ có được kết quả chính xác nhất. Giang Tân không thể trở về, gần đây công việc của anh luôn trong tình trạng quá tải. Vậy nên chuyện của Hạ Kiều và Kiều Loan anh sao lại hết cho bản hội xử lý. Mà chuyện Kiều Loan bị thỉ nghi là có liên quan đến việc Hạ Kiều mất con cũng đã được chuyển ra bên ngoài. Chưa kể là trong tay Hạ Kiều còn có bằng chứng thuyết phục, Kiều Loan lúc này gần như là không thể chối tội được. Kiều Loan đã âm thầm cho người bỏ một lượng thuốc điều hòa kinh nguyệt vào khẩu phần ăn của Hạ Kiều mỗi ngày. Lượng thuốc bỏ ở mỗi bữa là rất ít, nhưng bỏ dưới thời gian dài, mỗi ngày ngấm một ít vào cơ thể. Hậu quả cuối cùng là khiến cho Hạ Kiều không thể giữ được thai. Đáng lý, việc làm đầu ác này của Kiều Loan cũng sẽ khó mà bị phát hiện. Nếu như tối hôm đó, Hạ Kiều chịu dùng hết bữa cơm được chuẩn bị riêng cho cô. Là do Hạ Kiều mệt trong người, cô ấy ăn cơm không nổi nên phần cơm của cô ấy vẫn để ở lại trong phòng. Để khi cô ấy đói bụng, cô ăn được một chút thì mới đột ngột xảy ra chuyện. Phụ nghi ngờ trong cơm của Hạ Kiều có vấn đề nên liền cho người điều tra gốc. Cùng lúc đó, chủ đông cũng kịp thời cho người hỗ trợ. Vậy nên mới có thể dễ dàng tra ra được toàn bộ chân tướng của sự việc chỉ trong vòng một đêm. Người tiếp tay cho Kiều Loan làm ác cũng đã bị bắt lại. Bà ta là người làm của khu nhà bếp. Chính bà ta cô đã nhận hết tội, nhận là đã nhận tiền của Kim Loan để hãm hại Hạ Kiều. Chưa hết, bà ta còn khai ra thêm một chuyện đậu trời rằng Kim Loan đã thử xuyên sai bà ta hạ thuốc vô sinh với tất cả phụ nữ trong nhà, bao gồm luôn cả Quýt, Hạ Kiều, mợ hai dao và mợ ba Hằng. Mặc dù không rõ thuốc vô sinh của Kim Loan thật sự có tác dụng hay không, nhưng sự thật là Kim Loan có hạ thuốc này với phụ nữ của nhà họ Giang, đây là sự thật không thể chối cãi được. Nếu chỉ là chuyện Kiều Loan hại mẹ con Hạ Kiều, thì thì còn có khả năng xin giảm tội. Nhưng đây còn là hại huyết mạch của nhà họ Giang, tội này thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được. Dưới cơn thịnh nộ của cậu hai Thanh Giang, cậu ba Giang Thái và dưới lệnh của cậu cả Giang Tần, Kiều Loan bắt buộc phải bị đưa ra hội đồng xét xử Giang gia để công khai điều tra và xét xử. Đã là con dâu nhà họ Giang, dâu cũng như con, một khi đã phạm đại tội thì đều phải đưa ra xét xử công khai minh bạch. Mà nếu đã đưa ra xử lý trước hội đồng gia tộc, vậy thì cứ xác định chắc chắn Kiều Loan là lành ít dữ nhiều. Với mức độ phạm tội này của Kiều Loan thì nhà họ Lưu dù có thương con đến đâu, có sợ con đến cỡ nào thì cũng không có đủ năng lực để đưa Kiều Loan trở về một cách bình yên. Nếu nhà họ Lưu làm căng, Giang gia sẽ cho triệu tập hội nghị gia tộc để gây sức ép. Lúc đó thì đến nhà họ Lưu cũng khó mà bảo toàn được vinh quang như hiện tại, chứ đừng nói là muốn cứu Kiều Loan. Hãm hại mẹ con Hạ Kiều thì còn có thể thương lượng trong phạm vi gia đình, nhưng một khi đã đụng đến huyết mạch của nhà họ Giang, vậy thì xem như Kiều Loan đã tự chặt đi đường lui duy nhất của bản thân cô ta. Kiều Loan bị hạ gục chỉ trong một đêm, thảm hại đến nỗi nhà họ Lưu đến cửa xin tội cũng bị nhà họ Giang kiên quyết đuổi về không khoan nhượng. Còn nghe nói Kiều Loan có khả năng sẽ bị giam giữ ở nhà họ Giang cả đời. Đây cũng là án phản nặng nhất đối với đàn bà nhà họ Giang khi phạm vào đại tội ác cấm kỵ, giết cha, giết tộc, giết huyết mạch. Kiều Loan là phạm vào đại tội giết huyết mạch. Vậy nên đại tội này là không thể tha thứ, Giang gia xin lệnh trừng phạt đến cùng. Sự việc xảy đến quá nhanh, Quy gần như bắt không kịp nhịp tiến độ tiến triển của sự việc. Cô công nhận là Kiều Loan quá đầu ác, cô ta xứng đáng phải chịu phạt thích đáng. Nhưng việc Kiều Loan rơi đài quá nhanh cũng làm cho Quyết hoài nghi về sự thật mà cô đang thấy. Liệu có phải là Quy đang quá mức đa nghi, hay những gì mà cô thấy chỉ đang là một nửa của sự thật? Chuyện của Kiều Loan diễn biến quá nhanh, chỉ trong tí tắc trong vòng 2 ngày mà một người mất con, một người rơi đài thảm hại. Quy lúc này gần như là thu mình hết sức có thể. Cô lấy cớ sức khỏe không tốt nên ở lì trên phòng, im hơi lặng tiếng trong suốt 2 ngày vừa qua. Mà nói thật ra thì cũng không ai để ý tới cô, bởi sự chú ý của mọi người đều dồn hết về phía Kim Loan và Hạ Kiều. Quy lúc này có mở siêu thị ở trên phòng thì cũng không ai biết. Mà như vậy cũng tốt, mở nhạt cũng có cái tốt của mở nhạt, đỡ vướng vào thị phi, đỡ đau đầu. Giang Tần gọi điện về cho Quýt, lần này có tiến triển hơn, không gọi bình thường mà gọi hẳn video để nhìn mặt. Trong màn hình điện thoại, Quýt thấy Giang Tần đang ngồi làm việc, trước mặt anh là một chồng văn kiện, một chiếc laptop và một cốc cà phê pha máy. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên đến khuỷu tay, vừa nói chuyện với cô, vừa xem văn kiện, chưa thấy anh có một giây phút nào được thảnh thơi. Xem hết văn kiện trước mặt, Giang Tần thở nhẹ ra một hơi. Anh lúc này mới có thể chú tâm nhìn vào màn hình. Giọng anh rất trầm, nghe qua thật sự rất ấm. Lần sau đi công tác sẽ đưa em theo cùng, nhìn nhau qua màn hình điện thoại thế này thật sự là không đủ. Quy cũng nhớ Giang Tần, anh cản đi xa, cô lại càng nhớ anh nhiều hơn, là nhịn không được mà làm nũng. Cô lí nhí giọng nói với anh, anh làm xong sớm thì về sớm, và lần này có đi lâu như lần trước không hả anh? Chắc là không lâu, nhưng mà có điều A Thanh sẽ về trước, còn anh phải ở lại thêm mấy ngày nữa mới có thể về đó em. Lần trước, lúc em xảy ra chuyện, chú ấy đã thay anh giải quyết công việc. Lần này anh để chú ấy về sớm với vợ, không ép được. Như vậy cũng đúng mà, có qua có lại mới được chứ. À, anh đã gọi cho con chưa? Thảo bé nói nhớ anh lắm đó. Lúc sáng anh có gọi rồi, hai cha con nói chuyện cũng khá lâu. Thảo bé sang ngoại khi nào với em, là con đòi sang đó hả? Quy lắc đầu, cô nằm ườn ra trên bàn, chậm rãi mà đáp. Em không nghe con đòi sang ngoại, là bên nhà ngoại của táo cho người sang đón. Em chỉ giúp con soạn ít đồ mặc và bài tập thôi. Em cũng không gặp được người bên nhà ngoại của táo. Chân mày Giang Tần khẽ cau lại, gương mặt tuấn mỹ trông không được thoải mái cho lắm. Có điều là anh cũng không giữ được biểu cảm này lâu. Thoát cái, sắc mặt đã trở nên dịu lại, âm giọng cũng nhẹ nhàng và từ tốn hơn hẳn. Anh hiểu rồi, đợi anh về sẽ giải quyết chuyện của con sau. Thời gian này vất vả cho em rồi, có muốn anh mua cái gì không em? Quy lắc đầu, cô cười tươi tắn trả lời. Dạ không cần đâu anh, em có tiền mà, em thích gì có thể tự mua được. Em là đang đợi anh về để đi thăm ông nội, em nhớ nội lắm rồi, nói chuyện qua điện thoại không đủ. Giang Tần với nụ cười cương triều thấy rõ, anh gật đầu hứa hẹn với cô. Vậy đợi anh về sẽ đưa em đi thăm ông nội, cố gắng thêm chút nữa nha em. Quýt gật đầu táp lự, cô biết Giang Tần công việc bận rộn, vậy nên cô cũng không muốn đòi hỏi nhiều ở anh. Gả cho anh, có nhiều chuyện cô bắt buộc phải học cách chấp nhận, không thể yêu cầu quá nhiều từ anh. Vì ngoài là chồng cô ra, thì anh còn là ba của Táo, còn là cậu cả của nhà họ Giang. Anh không phải cô riêng một mình cô, chỉ là người đàn ông như vậy thì lại càng có sức hút. Đây là điều khó lòng mà chối cãi được. Dừng chút, Giang Tần đột nhiên đứng dậy, anh cầm điện thoại trên tay, vừa đi vừa nói với Quýt. Đừng tắt máy, anh có chuyện này muốn nói với em, đợi anh một chút. Quý thấy Giang Tần có vẻ nghiêm túc, cô cũng vô thức ngồi thẳng dậy, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, đợi Giang Tần đi vào phòng. Quýt có cảm giác là Giang Tần sẽ nói với cô chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Cũng chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ như vậy nữa. Giang Tần vào phòng riêng, anh khóa chốt cửa phòng lại, sau đó an tọa ngồi xuống ghế. Dưới ánh mắt chờ đợi ngóng trông của Quýt, Giang Tần cũng không nỡ để cô đợi lâu. Thần sắc anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị lạ thường, lời nói rõ ràng, thái độ thành thật hiếm có. Chuyện Hạ Kiểu mang thai, cái thai trong bụng cô ấy không phải là thật. Anh và cô ấy chưa từng ngủ với nhau, anh với Kiều Loan cũng như vậy. Hạ Kiều đảm bảo với anh rằng cô ấy sẽ có cách kéo Kiều Loan ra ánh sáng, phơi bày những chuyện xấu mà Kiều Loan đã làm. Anh chưa từng thích Kiều Loan, cũng không có ý định sẽ giữ cô ấy ở lại lâu. Vậy nên anh chấp nhận giao ước này với Hạ Kiều. Đổi lại, cô ấy sẽ trao đổi với anh một điều kiện, đó là anh phải để cho cô ấy có thể rời khỏi nhà họ Giang một cách an toàn. Giang Tần khựng lại vài giây, sau đó anh lại tiếp tục, ngữ điệu trầm ổn, không nóng cũng không lạnh. Anh không có ý dỗ em, nhưng do Hạ Kiều không muốn anh để cho em biết, cô ấy có lý do riêng của cô ấy, anh bắt buộc phải chấp nhận. Anh đã định sẽ gợi ý cho em một số chuyện để em có thể tự đoán ra chuyện Hạ Kiều. Nhưng thời gian qua, em đột nhiên xảy ra chuyện, còn anh thì lại bị vây trong công việc. Thực sự là hơi khó khăn cho cả anh và em. Theo như kế hoạch mà Hạ Kiều đã bàn với anh, thì đáng lý là thêm vài tuần nữa mới hạ màn kịch. Nhưng có thể là Hạ Kiều thấy ổn, vậy nên màn kịch lúc này kết thúc sớm hơn đã định. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thật sự lo em ở nhà sẽ thấy bất an. Anh cũng định sau khi anh trở về, anh sẽ nói rõ với em về mọi chuyện. Nhưng mà lòng anh cứ thấy không yên tâm. Vậy nên Quýt, có phải chuyện anh thật sự phải dùng tới những cách cực đoan như thế này để giải quyết? Anh đã tự nói với em, anh là thân bất do kỳ, có rất nhiều việc anh không thể hành động tùy hứng theo cảm tính được. Vậy nên đợi anh về, anh sẽ giải thích rõ hơn cho em hiểu, được không em? Quýt ngơ ngác gật đầu, cô hiểu ý của Giang Tần chứ, cô hiểu mà, cô cũng đâu có trách móc gì anh, bởi cô biết rõ là ai thì cũng sẽ có những nỗi khổ riêng khó nói. Chỉ có điều là cô có hơi sốc và hụt hẫng một chút, bởi vì cô đã từng rất xót xa cho đứa bé trong bụng Hạ Kiều, cô còn thương xót cho cả Hạ Kiều nữa mà. Cô không trách Giang Tần, bởi vì nếu thật sự Kim Loan có dã tâm và thật sự Giang Tần không thích Kim Loan, thì anh hoàn toàn có quyền trừ khử Kim Loan. Vì đây là hảo môn, không phải gia đình bình thường, chưa chắc anh cưới Kim Loan đã vì yêu cô ta. Nhưng mà cô lúc này là đang hụt một tầng cảm xúc, và cô thật sự cảm thấy choáng ngợp trước sự khôn ngoan mưu mẹo và ẩn nhẫn của Hạ Kiều. Vậy hóa ra từ trước đến giờ Hạ Kiều chỉ toàn giả vờ thôi sao? Cô ấy không hề nhu nhát, cũng không hề hiền lành đơn giản như những gì mà cô đã thể hiện ra bên ngoài. Ôi trời đất ơi, hảo môn thâm sâu đến như thế này thật sao? Tới bây giờ thì cô mới thấy những lời mà mợ Hai Dao đã nói với cô là hoàn toàn chính xác. Phạm là những thứ mà cô nghĩ là không có, thực chất chỉ là do cô chưa phát hiện ra mà thôi. Kể từ lúc biết sự thật về Hạ Kiều, Quý bắt đầu sinh ra lòng nghi ngờ về mọi thứ. Cô không kỳ thị ai hết, nhưng cô cũng sẽ không quá mức tin tưởng vào một sự việc nào đó như trước kia nữa. Nói chung thì khi biết sự thật, Quý vừa hoang mang mà cũng vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng. Hoa mang là hoa mang khi biết rõ về tính cách thật của Hạ Kiều, còn nhẹ nhõm là nhẹ nhõm khi biết tin Sa Tần chưa từng xung đụng với hai người Hạ Kiều và Kim Loan. Quy thật sự không sao nghĩ là Sa Tần lại sạch thân như vậy, sạch còn hơn nữa tinh khiết nữa chứ. Cái bí mật này của anh mà công bố ra cho người ngoài biết thì chắc chắn sẽ là một tin tức khủng bố chứ không phải dạng đùa. A Dĩ đã điều tra xong về thân phận của Mị và với kết quả điều tra mà Quýt đang cầm trên tay, cô lúc này lại cảm thấy hoang mang hơn gấp bội. Bởi kết quả điều tra là hoàn toàn bình thường, Mị đơn giản chỉ là Mị, cô ấy có lai lịch rõ ràng, cũng không phải đang đóng vai một ai khác. Bảo Phú ở bên cạnh Quýt thì liên tục chê trách, bà ấy mắng. Tôi nói rồi mà mợ không nghe, là con Phụng chứ không phải con Mị. Con Phụng mới chính là cái đứa có đeo bùa. Quýt nhíu mày nhìn bà Vũ, cô là vừa trả lời bà Vũ, cô là vừa nói cho A Tôn và A Dĩ cùng nghe. Tôi nói với Vũ bao nhiêu lần rồi, thông tin về lý lịch của Phụng còn sạch hơn da chân của tôi nữa. Với lại, bữa đó Phụng không có đeo bùa mà là đeo vòng tay có chứa chu sa trừ tà, Vũ hiểu chưa? Bà Vũ phân cỗ cãi tay đôi với Quýt. Thì chu sa hay bùa gì thì nó cũng như nhau mà mợ, đều là thứ trừ âm khí. Có phải là tại cô ả làm ác nên cô ả mới phải đeo chu sa để trừ tà ma không? Tôi nói mợ cứ bắt cô phụ nó đi, mợ chắc hỏi kiểu gì cô ả cũng khai ra cho mà coi. Ả Tôn nghe bà Vũ nói luyên thuyên, anh liếc mắt cảnh cáo. Bà ồn ào quá thì để tôi nhốt bà vào chung với Hải Nhi, bà muốn không? Người ta cũng là hồn ma, bà cũng là hồn ma, nhưng người ta không có ồn ào đòi hỏi như bà. Bà đã yếu kém không nhớ gì, đang nhờ người khác giúp đỡ mà còn ngang ngược như vậy, bà còn có muốn đi đầu thai nữa hay không? Bà Vũ sợ A Tôn còn hơn sợ Diêm Vương. A Tôn vừa nói phải câu thì bà ấy đã rụt cổ, bà đến một góc ngồi xuống mà chớp chớp ngây ngô, bộ dạng đáng thương hơn bao giờ hết. Nhìn thì cũng tội nhưng thôi cũng kể, phải như vậy thì bà Vũ mới chịu yên lặng, chứ để bà ấy nói hoài nghe nhức đầu lắm, giọng nói của bà ấy cũng không dễ nghe. Sạt bà Vũ sang một bên, A Dĩ lúc này mới nghiêm túc trả lại vấn đề với Quýt và A Tôn. Sao em thấy thắc mắc ghê, không biết rốt cuộc cái chuỗi vòng tay có chứa chu sa là của ai nữa. Lúc thì là của mợ Kiều, lúc thì thấy Phụng đeo. Nhưng mà sao mợ lại nghĩ là của Mị vậy hả mợ? Nghe A Dĩ hỏi, Quýt trầm ngâm mà trả lời. Mợ không biết, nhưng mợ có linh tính đó là vòng tay của Mị. Nếu như điều tra lai lịch của Mị có vấn đề thì mọi suy đoán của mợ đều chính xác, nhưng còn bây giờ đúng là khó đoán thật. Nếu đã dối như vậy, hay là Mị bắt góc Phụng với Mị để hỏi cung đi mợ, biết đâu bọn họ chịu khai thì sao? A Tôn không đồng ý, anh nghiêm túc phản bác. Không được bắt người khi không có lý do chính đáng và rõ ràng. Nếu cả hai người họ đều không phải là hung thủ, vậy thì cậu sẽ ăn nói làm sao với bọn họ đây? Vậy bây giờ thì làm sao đây? Điều tra thì không ra mà bắt người cũng không được, chẳng lẽ bỏ luôn? Quỳ cũng thấy khó, bởi nếu bây giờ cô bắt người, vậy thì chẳng khác nào rút dây đậu rừng. Nghi ngờ thì có nghi ngờ, nhưng nghi ngờ là không chắc chắn, mà đã không chắc chắn thì không được làm bừa. Về vấn đề chuỗi vòng tay chu sa của Hạ Kiều thì vẫn có thể hiểu theo một hướng khác, đó là Hạ Kiều dùng để gài bẫy Kim Loan. Vậy nên rất khó để xác định chuỗi vòng tay có chứa chu sa đó có phải là đồ dùng để trừ tà. Mặc dù Mỹ rất đáng nghi, cũng rất trùng khớp với giả dốc của hung thủ, nhưng Quy lại không dám làm càn. Vì so với chuyện bắt đúng người thì cô lại sợ bắt sai người hơn. Nếu như bắt Mỹ mà điều tra ra Mỹ không phải là hung thủ, vậy thì cô biết lấy cái gì bù đắp cho người ta. Đâu phải cứ nói xin lỗi là xong. Sống trên đời thì không nên ép người quá đáng như vậy. A Tôn không nói gì, nhưng anh lúc này lại đứng dậy, cầm điện thoại đi sang một góc để gọi cho ai đó. Trong lúc Quýt với A Dĩ còn đang dầu dĩ tuyệt vọng thì điện thoại của Quýt đột nhiên reo lên, là mợ Hai Dao gọi đến. Vội vàng nhận điện thoại, bởi vì từ lúc cô có số của mợ Hai Dao cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên mợ ấy gọi cho cô. Mà đúng như những gì mà Quýt đã linh tính, bởi thông tin mà mợ Hai Dao vừa nói với cô sau đây là mỗi thông tin mang tính chất kinh hoàng. Cô đang ở đâu vậy? Đến bệnh viện A ngay đi. Hạ Kiều không rõ vì sao được đưa đi cấp cứu rồi, tiền lượng rất xấu, khả năng cao là không qua khỏi. Tôi đang đến bệnh viện, cô tranh thủ theo thì ba cùng tới đây đi. Chuyện này coi bộ là khá nghiêm trọng. Quy trần kinh, cô hoang mang đến mức không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Chẳng phải Gia Tần đã nói Hạ Kiều chỉ là đang đóng kịch thôi sao? Sao bây giờ cô ấy lại nguy kịch đến tính mạng rồi? Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả? Trước cửa phòng cấp cứu lúc này chỉ toàn là tiếng kêu khóc. Bởi vì sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Hạ Kiều, người nhà cô ấy đã không kìm được kích động mà gào khóc vô cùng thảm thương, khiến cho mọi người xung quanh cũng đều không nhịn được mà thấy xót xa trong lòng. Hạ Kiều bị nhồi máu cơ tim, mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng tiền lượng rất xấu, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ nói trường hợp của Hạ Kiều là đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì cô ấy có thể ngừng tim bất cứ lúc nào, khả năng tử vong là vô cùng cao. Bác sĩ cũng đã thông báo người nhà để chuẩn bị tâm lý, phía bệnh viện sẽ cố gắng đến phần trăm cuối cùng để giành giật lại sự sống cho Hạ Kiều. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết là quá mong manh, dù là người bình tĩnh đến mức độ nào thì cũng không thể bình tĩnh nổi trước biến cố lớn như thế này. Bà Hội trấn an tinh thần người nhà của Hạ Kiều, một đoàn người đã rất hỗn loạn trước cửa phòng cấp cứu, vừa khuyên nhủ mọi người, bà Hội vừa hỏi dò con dâu thứ. A Thanh đã tới chỗ A Thần được chưa? Gặp được anh cả con chưa? Mợ Hai Dao khẽ gật đầu, mợ cũng vừa mới nhận được điện thoại của Giang Thanh, lúc này liền trả lời bà Hội. Dạ, anh Thanh mới gọi về cho con, anh ấy nói là anh ấy vừa gặp được anh cả rồi mẹ. Nhưng buổi đàm phán đang tiến vào giai đoạn quyết định, phải đến chiều hôm nay thì anh cả mới có thể ra sân bay để bay về được. Bà Hội khẽ gật đầu, bà biết lần công tác này của Giang Tần là cực kỳ quan trọng, không thể bỏ dở giữa chừng được. Suốt từ sáng đến giờ, điện thoại của Giang Tần còn không thể gọi được. Anh ở trong phòng hội nghị kín, bên trong không thể ra mà bên ngoài cũng không thể vào. Biết là Hạ Kiều nguy kịch, nhưng buổi đàm phán này là có liên quan đến mấy trăm mạng sống ở Giang Gia. Về tình về lý thì buổi đàm phán này có khi còn quan trọng hơn sức khỏe của Hạ Kiều. Vậy nên không thể trách Giang Tần tham công bỏ tư được. Dặn dò mợ Hai Dao thường xuyên gọi cho Giang Thanh để hỏi tình hình, bà Hội và bà Ba lại tiếp tục công tác trấn an tinh thần người nhà của Hạ Kiều. Hạ Kiều là con dâu của nhà họ Giang, hiện tại cô đang trong cơn thập tử nhất sinh. Chưa kể lúc này Giang Tần lại không có ở đây, bà Hội bắt buộc phải thay mặt Giang Tần xử lý mọi chuyện. Thiệt tình bà cũng không hiểu vì sao Hạ Kiều lại xấu số như vậy nữa. Rõ là sức khỏe của cô ngày hôm qua vẫn còn rất tốt kia mà. Quýt cũng thấy rủ ren hết ở trong lòng, cô không biết làm gì. Lúc này chỉ có thể ngồi cách xa phòng cấp cứu một đoạn để theo dõi tình hình của Hạ Kiều. Cô biết Giang Tần đang trong buổi đàm phán quan trọng, vậy nên cô không dám gọi cho anh, chỉ dám theo dõi tin tức thông qua mợ Hai Dao. A Dĩ ngồi cạnh bên Quýt, cô biết mợ chủ nhà mình đang lo lắng, vậy nên cậu liền trấn an. Mợ đừng lo quá, mợ Kiều sẽ qua cơn nguy kịch mà. Quýt hít sâu vào một hơi, cô khẽ gật đầu, có điều là linh tính của cô vẫn cảm thấy bất an lắm, lòng dạ cứ trộn rộn, không thể nào yên tâm được. Mợ biết, nhưng sao mợ thấy lo quá Dĩ? Mợ lo chuyện gì hả mợ? Mợ lo cho mợ Kiều phải không? Mợ bình tĩnh lại nha, cậu cả sắp về rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi à mợ? Hay là mợ ra ngoài hít chút không khí cho khuây khỏa đi, em ở đây canh chừng cho, có gì em sẽ kêu mợ. Quyết gật gật đầu, A Dĩ nói đúng, cô nên ra ngoài hít chút không khí trong lành để bình tâm lại. Tổng cô bây giờ còn loạn hơn cả người nhà Hạ Kiều, mà cứ cái đả này có khi cô sổ nguồn trước mọi người nữa cũng nên. Ngồi ở đây rồi lo lắng, rồi nhìn người nhà Hạ Kiều ôm nhau đau buồn, cô thật sự chịu không được. Rẽ khỏi hành lang của phòng cấp cứu, Quyên mua một chai nước ở máy bán nước tự động. Sau đó cô tìm một chỗ yên tĩnh dưới tán cây to để ngồi nghỉ ngơi. Trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, những vấn đề không đầu không đuôi, những vấn đề mà đến cả cô cũng không thể tin nổi. Suy nghĩ nhiều rồi lo sợ, rồi bất an, rồi bồn chồn lo lắng. Nhưng rõ ràng linh tính của cô lúc này đang rất mạnh mẽ. Cô cứ luôn có cảm giác rằng sau chuyện này của Hạ Kiều rồi sẽ còn tiêu diễn thêm những chuyện khác kinh khủng hơn nữa. Nó giống như là liên hoàn một chuỗi sự việc không có điểm dừng, càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng diễn biến xấu đi. Cô lo lắm, là lo cho Hạ Kiều, lo cho Giang Tần, cũng lo cho cả cô nữa. Cô không có cảm giác an toàn, cô luôn thấy bất an một cách nặng nề. Điện thoại lúc này đột nhiên reo lên, Quyết giật mình, nhưng khi nhìn thấy là Giang Tần gọi đến, cô liền bừng tỉnh, vội vàng nghe máy. Trong điện thoại, giọng nói khẩn trương của Giang Tần vang lên, nghe qua là biết anh đang rất lo lắng, ngữ điệu của anh có phần vội vã gấp rút. Đang ở đâu vậy em? Quyết cũng phối thức khẩn trương theo anh, cô nhanh chóng đáp lời. Em đang ở bệnh viện với Hạ Kiều, anh đã xong việc chưa? Công việc có ổn không anh? Khi nào anh về? Giang Tần chưa là trấn an Quyết, anh cố gắng điều chỉnh âm giọng dịu xuống hết mức có thể. Công việc ổn hết em à, tối nay anh ra sân bay, đến nửa khuya sẽ về tới. Bây giờ em gửi định vị chỗ em cho anh, người của anh sẽ tới bảo vệ cho em. Quyết sửng sốt, tay cô phủ thức siết chặt điện thoại, giọng run run, cô gấp gáp hỏi. Sao phải cần có người bảo vệ? Chuyện gì, bộ có chuyện gì rồi hả anh? Giang Tần không có nhiều thời gian, anh cố gắng giải thích đơn giản nhất cho cô hiểu, cũng không quên dặn dò cô. Không có gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ là thấy không yên tâm lắm nên cho người bảo vệ em thôi. Anh cũng cho người âm thầm bảo vệ mẹ, bảo vệ cả nhà họ Giang, là anh cẩn thận thôi em. Về chuyện của Hạ Kiều, anh điều tra được là có uẩn khúc, vậy nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh không muốn em gặp chuyện gì không may, hiểu chưa em? Quyết mặc dù đang rất hoang mang và lo sợ, nhưng cô lúc này phải hết sức bình tĩnh để phối hợp với Giang Tần. Giang Tần không bao giờ hủ dọa cô. Nếu anh đã nói là có vấn đề, vậy thì chắc chắn là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Trong lòng thì run lắm, nhưng Quyết vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để Giang Tần có thể yên tâm. Cô khẩn khẩn đầu, nói rất nhanh và dứt khoát. Em hiểu rồi, bây giờ em sẽ gửi định vị cho anh. Em chắc chắn sẽ không có chuyện gì, anh yên tâm nha. Giang Tần đã đến sát giờ phải vào phòng hội nghị kín, người bên trong đang chờ anh. Anh không thể nán lại ở bên ngoài lâu thêm được nữa. Chẳng qua là anh rất không yên tâm về Quyết, vẫn cố dặn dò cô thêm vài câu nữa mới thấy yên lòng. Ngoài làm em, không phải sợ, mọi thứ đã có anh lo liệu hết rồi. Bây giờ em về nhà đợi anh, ngoan ngoãn đợi anh trở về, được nghe em. Dạ em biết rồi mà, em sẽ đợi anh trở về. Tan máy, Quyết vội vàng gửi định vị của cô qua cho Giang Tần. Cô cố chờ xem Giang Tần có nhắn lại gì không. Nhưng mà đã 10 phút trôi qua, điện thoại vẫn tối đen như vậy. Chắc hẳn là anh lại tiếp tục làm việc rồi. Giang Tần nói là chuyện của Hạ Kiều có uẩn khúc. Nhưng uẩn khúc gì thì anh chưa nói rõ, lại có cho người âm thầm bảo vệ cô. Điều này làm cho cô hoang mang quá đỗi. Nhưng cô không trách Giang Tần, bởi cô biết anh rất bận. Anh chịu nhín ra chút thời gian để gọi về cho cô, đã là nghĩ đến cô lắm rồi. Làm sao cô nỡ trách anh được đây? Quyên ngồi yên trên ghế để bình tâm lại. Sau một vài phút tự trấn an bản thân, Quyên mới đứng dậy. Cô muốn đi vào trong với A Sĩ cho an toàn. Chỉ là khi cô vừa đứng dậy khỏi ghế, thì ở phía xa xa trước mặt, thoáng thoáng sau tượng phun nước, cô nhìn thấy một thân người có thần thái rất kỳ dị. Nhưng lạ ở chỗ là thần thái này cũng không kém phần quen mắt. Người nọ mặc bộ đồ màu đen rộng, đầu đội mũ, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra cả mắt sáng quắc như chim ưng. Vì khoảng cách có chút xa mà người nọ lại bị kín như vậy, Quyết thật tình không thể nhìn rõ được người nọ là ai. Nhưng cô chỉ biết là người nọ trông rất quen mắt, nhất là cái kiểu tóc này. À đúng rồi, là Mị. Cái kiểu tóc xõa ngang vai này rất giống với Mỹ. Quyên vừa lên vài bước, cô muốn nhìn cho rõ người nọ hơn. Nhưng mà ngay lúc này, người nọ đột nhiên chạy mất. Người nọ chạy rất nhanh, thoát cái đã tiến vào sảnh lớn của bệnh viện. Sau đó mơ hút, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống ở chỗ mà người nọ vừa rời đi mà thôi. Quyết chạy đuổi theo không kịp, lúc cô đến được trước sảnh bệnh viện thì đã chẳng còn sót lại tung tích của người vừa nãy. Đến một cái hơi thở cũng chẳng có, chưa nói gì là tung tích. Quyết cũng không rõ Người mà cô vừa nhìn thấy có phải là Mị hay không? Nhưng linh tính của cô cho hay rằng người kỳ lạ vừa rồi là rất giống với Mị, cũng rất giống với sàn sốc của kẻ đã hành hung cô. Trong lúc Quýt còn rào rác tìm kiếm ở sảnh bệnh viện thì A Dĩ ở đâu đột nhiên đi tới. Cậu đi tới bên cạnh Quýt, sau đó liền hỏi: Mợ, mợ ra đây chi vậy? Làm em đi tìm mợ ở ghế đá mà không thấy. Nhìn thấy A Dĩ, Quýt vội vàng hỏi gốc: Nãy mợ kêu em để ý Mị với Phụng, em có để ý không? Mị có ở bệnh viện không hả Dĩ? A Dĩ cũng có chút khẩn trương trước dáng vẻ nghiêm túc này của Quýt, cậu liền trả lời: À có mợ, lúc nãy em có gặp Phụng với Mị, nhưng nãy giờ không thấy Mị nữa, chỉ thấy Phụng thôi. Quy lại tiếp tục hỏi: Vậy em có nói chuyện với Mị không? A Dĩ gật đầu trả lời: Có hỏi vài câu, nhưng em thấy chị ấy không muốn nói chuyện. Lúc đó tình hình của mợ Kiều nguy kịch, thấy Phụng với Mị lo lắng như vậy, em cũng không muốn làm phiền. Lúc nãy A Dĩ có gặp Mị, nhưng lúc này không thấy nữa, chuyện này rất khả nghi, bởi Mị rất lo lắng và chăm sóc cho Hạ Kiều. Lúc này Hạ Kiều chưa rõ sống chết, Mị làm sao có thể rời đi được. Vậy rất có khả năng người kỳ lạ mà Quýt vừa nhìn thấy khi nãy là Mị. A Dĩ nhìn Quýt đang trầm ngâm, cậu không hiểu chuyện gì, nhưng cậu cũng không dám hỏi bừa, lúc này chỉ biết im lặng mà ở bên cạnh Quýt. Quýt kéo A Dĩ đi tới một góc ngồi xuống, còn chưa kịp ngồi thì điện thoại cô lại thêm một lần nữa reo lên. Lần này không phải là Giang Tần gọi, mà là thể phú A Tôn gọi đến. Quýt nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói khẩn trương hết sức vội vàng của A Tôn. Alo, cô đang ở bệnh viện đúng không? Có Mị ở đó không? Nếu có thì giữ hắn lại, tìm mọi cách giữ hắn lại cho tôi điều tra ra được rồi. Mị không phải làm Hị, hắn là đàn ông, là bạn đồng niên với Hạ Kiều, trước kia còn thường có quan hệ tình cảm với Hạ Kiều nữa. Tôi nghi ngờ hắn chính là kẻ đã giết bà Vũ, cũng là kẻ đã hành hung cô. Mà không phải nghi ngờ, đây là chính xác, Mị, hắn chính là hung thủ. Không tìm được Mị, dù đã lổ tung bệnh viện lên để tìm, nhưng vẫn không tài nào tìm ra được hắn ta. Mị biến mất, Phụng cũng biến mất, lúc này chỉ còn lại duy nhất Hạ Kiều ở bệnh viện. Tình trạng của Hạ Kiều rất xấu, đã hai lần cô ấy có dấu hiệu ngưng tim, phần trăm sống sót rất thấp. Bây giờ chỉ có thể trông chờ và phép màu kỳ diệu xảy đến nữa mà thôi. Đã 3 tiếng đồng hồ sau khi Mị biến mất, A Tôn mới có thể tìm ra được Phụng. Người của A Tôn tìm được Phụng trong căn nhà hoang ở Cồn Hồi. Phụng trốn rất kỹ, lúc người của A Tôn tìm được cô ta vẫn rất ngoan cố. Mãi từ khi nhắc đến tình hình của Hạ Kiều, cô ta mới có chịu ngoan ngoãn hợp tác theo người của A Tôn trở về. A Tôn không được Phụng phải giang ra mà đưa tới biệt thự của Thể Lãng. Quyết với A Dĩ cũng tới theo, mặc dù biết người của Giang Tần đang theo sát bên cạnh, nhưng Quyết vẫn không hạnh hẳn gì. Cô cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, đợi Giang Tần trở về, cô sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết, không tiếp tục giấu giếm anh nữa. A Tôn phân giữ dáng vẻ của thầy Phú, lúc nhìn thấy Quýt và A Dĩ tới, câu đầu tiên anh hỏi là hỏi về người của Giang Tần đang bí mật làm nhiệm vụ ở ngoài cổng. Ngoài kia là người của Giang Tần à? Bọn họ theo lệnh của ai vậy? Quyết hơi ngạc nhiên một chút về câu hỏi này của A Tôn, bởi cô không nghĩ là A Tôn cũng nhận ra là có người đang theo bảo vệ cô ở bên ngoài. Thú thật thì cô hiện tại đang khá là hoang mang về thân phận của vị A Tôn này, bởi như theo như những gì mà cô đã thấy thì vị A Tôn này quyền lực cũng không kém gì cậu hai Giang Thanh, có khi còn so sánh được với Giang Tần nhà cô nữa cũng nên. Lý do vì sao cô cho là như vậy thì quá rõ ràng rồi, bởi A Tôn điều tra về thân phận của Mị quá nhanh, trong khi đó lai lịch của Mị lại khá phức tạp. Thêm cả chuyện truy tìm Phụng nữa, người của A Tôn làm việc rất chuyên nghiệp, trong thái độ của bọn họ rất giống với người của Giang Tần, tức là bọn họ được nuôi và đào tạo thành lính chuyên nghiệp, phục vụ riêng, chứ không phải là lính được thuê về để làm việc. Thế A Tôn vẫn đang nhìn cô, Quyết tỏ ra bình tĩnh, cô nghiêm túc trả lời. Bọn họ theo lệnh của Giang Tần để bảo vệ tôi, không phải người lạ, thầy yên tâm. A Tôn khẽ gật đầu, anh cũng đã ra được ngoài kia là người của Giang Tần, chỉ là anh không rõ vì sao Giang Tần lại đột nhiên cho người theo bảo vệ Quyết mà thôi. Có điều, Nếu đã là người của Giác Tần thì anh cũng tương đối yên tâm. Anh chỉ muốn hỏi cho rõ, cũng không có ý định xen vào chuyện của Giác Tần. Ai Tôn đi về phía Quýt, sau đó ra hiệu cho Quýt và A Dĩ đi theo anh, vừa dẫn đường cho hai người họ, anh vừa chậm rãi cất giọng. Phụng chịu khai rồi, cô ta nói Mỹ kêu cô ta trốn. Cô ta còn nói Hạ Kiều khả năng cao là không qua khỏi, không còn ai bảo vệ cô ta nữa. Cô ta phải trốn để bảo toàn tính mạng. Quy đi theo sát phía sau, cô nghe đến đây thì thấy ngạc nhiên hết sức, liền hỏi, tại sao lại trốn? Ai làm gì chị ấy mà chị ấy phải trốn? A Tôn không vội trả lời, anh đưa Quýt và A Sĩ đến trước một căn phòng kín. Đến trước cửa phòng, anh dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Quýt, lời nói nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Cô ta nói cô ta sợ Giác Tần sẽ giết người bị đầu mối. Cô ta còn nói Hạ Kiều là bị Giác Tần hại. Cô ta là người làm của Hạ Kiều. Cô ta sợ cô ta cũng sẽ bị như Hạ Kiều. Tên Mỹ kêu cô ta trốn, vậy là cô ta trốn. Quýt chấn kinh, cô mở tròn mắt mà nhìn A Tôn chằm chằm. Cô không tin vào lời khai này của Phụng. Những lời cô ấy nói là quá mức phi lý rồi. Không, Phụng nói dối, Giác Tần là sao lại phải giết người bị đầu mối? A Tôn nhìn thấy biểu cảm này của Quýt, anh đoán chắc là cô đã biết được chuyện gì đó. Có thể là Giác Tần đã nói gì đó với cô về chuyện của Hạ Kiều. Vậy nên cô mới tin là Giác Tần sẽ không giết đám người Hạ Kiều để bị đầu mối. Mà anh cũng nghĩ là Giác Tần sẽ không làm những chuyện như vậy. Bởi đường đường là ông chủ của Giang gia, quyền hành cao như thế, nếu muốn giết Hạ Kiều thì sẽ không xuống tay bằng cách thức này. Cách thức quá mức ngu ngốc. Với lại theo anh thấy thì Phụng cũng không hợp tác cho lắm. Lời khai của cô ta vẫn còn nhiều uẩn khúc không rõ ràng. Lúc này vẫn nên để Quýt vào đối chứng khai thác thêm thì sẽ tốt hơn. Nhìn Quýt, A Tôn không tỏ ra biểu cảm gì rõ ràng. Anh chỉ nghiêm giọng mà nói với cô. Có phải là Giang Tần giết người không thì tôi không rõ. Cô muốn rõ hơn thì cô nên vào trong đối chất với Phụng. Chuyện này dù sao cũng là chuyện của nhà họ Giang, tôi không tiện can thiệp vào. Cô nên vào trong hỏi Phụng cho rõ ràng về tên Mị. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ bắt tên Mị để giải oan khuất cho hồn ma bà Vú. Còn những vấn đề khác tùy cô giải quyết. Được, tôi sẽ vào trong. Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Phụng. Quy nói xong thì liền mở cửa bước vào trong, không một chút e dè. A Tôn nói rất đúng, nếu cô muốn biết rõ thử hư mọi chuyện thì cô bắt buộc phải hay mặt một lời, đối chất trực tiếp với Phụng. Cô không rõ vì sao Phụng lại cho rằng là Giang Tần giết Hạ Kiều để bị đầu mối. Nhưng nếu cô ấy đã nói như vậy thì chắc chắn phải có ẩn khúc gì đó khó nói ở đây rồi. Bước vào trong phòng, Quy nhìn thấy Phụng đang ngồi trên ghế. Trên bàn có một chai nước suối và nửa cái bánh mì đang ăn dở. Sắc mặt của Phụng không được tốt, mới có mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà đã xuống sắc như vậy. Ắt hẳn là cô ấy phải sợ hãi nhiều lắm. Phụng nhìn thấy Quýt đi vào, cô ấy kinh ngạc quá đỗi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, bởi thầy phú gì đó là do chính Quýt đưa về, hai người một phe thì cũng hợp tình hợp lý. Mợ Quýt, mợ. Nhìn thấy biểu cảm lo lắng bất an của Phụng, Quý trước là trấn an, cô muốn chấn định tâm lý của Phụng trước. Chị đừng sợ, tôi sẽ không hại chị, tôi chưa bao giờ hại chị. Mặc dù tôi nghi ngờ Mị, nhưng tôi cũng chưa từng làm gì gây hại đến hắn ta. Chị ở đây là an toàn rồi, không ai làm gì được chị cả. Có tôi và Giang Tần bảo đảm. Nghe đến hai chữ Giang Tần, Phụ sợ hãi kêu lên. Không, cậu cả muốn giết mở Kiều. Cậu ấy sẽ không tha cho tôi, sẽ không tha cho tôi đâu. Quy vào thẳng luôn vấn đề, cô trực tiếp đối chất với Phụng. Giang Tần sẽ không giết chị, anh ấy càng không phải người hại Hạ Kiều. Chính chị cũng biết rõ, Giang Tần và Hạ Kiều là cùng một phe. Mà đã là cùng một phe, thì tại sao anh ấy lại phải giết Hạ Kiều? Lý do vì sao chị lại cho rằng Giang Tần giết Hạ Kiều? Hai tay Phụng đặt trên đùi, tinh thần có chút kích động. Cô ấy sao xác nhìn Quýt, dù rè không dám trả lời câu hỏi của cô. Quýt cũng thấy rõ được biểu cảm sợ sệt này của Phụng. Vậy nên cô liền tiếp tục lòng công tác tư tưởng với cô ấy. Phụng, tôi biết là Hạ Kiều và Giang Tần đã có giao ước. Chỉ cần Hạ Kiều hạ được Kim Loan thì Giang Tần sẽ trả tự do cho Hạ Kiều. Và tôi cũng biết là giữa Hạ Kiều và Mị có mối quan hệ trai gái. Bởi vì Mị là đàn ông, Mị không phải là Mị. Hắn ta tên Luân là em trai song sinh với Mị. Hai trẻ em Mị và Luân, một người theo cha, một người theo mẹ, từ nhỏ đã chia cách. Nếu không phải gương mặt cả hai tương đối giống nhau, vậy thì chắc chắn sẽ không có ai tin bọn họ là chị em ruột. Mị theo họ mẹ sinh sống ở một thôn trên núi, còn Luân thì mang họ cha sống ở Thượng Thọ. Trước kia Luân và Hạ Kiều có quan hệ tình cảm, nhưng không hiểu lý do vì sao lại chia tay. Sau đó Hạ Kiều nghe theo ý của gia đình gả cho Giang Tần làm vợ bé, còn Luân thì bản vô âm tín cũng từ dạo đó. Bẵng đi vài năm, Hạ Kiều đột nhiên đưa về Giang gia một người tên Mị. Sau đó cô ấy nâng đỡ cho Mị trở thành người làm thân cận ở bên cạnh. Nhưng Mị với bề ngoài nhu nhát, không hoàn ngôn, vậy nên trong từng ấy năm sống ở Giang gia, cô ta mở nhạt đến nỗi ít người thèm để ý tới. Có điều tất cả chỉ là lớp ngụy tạo mà thôi, bởi Mị thật đã chết từ lâu rồi. Còn Mị ở bên cạnh Hạ Kiều là do Luân đóng giả. Luân sống dưới thân phận của chị gái mình để được gần gũi bên cạnh Hạ Kiều. Hai người bọn họ gian díu ngay trong chính nhà chồng của Hạ Kiều, qua mắt tất cả người nhà họ Giang. Phụng, tôi nói có đúng không? Phụng càng nghe càng biến đổi sắc mặt. Có điều là Quyết cũng không dừng lại ở đó. Không đợi Phụng trả lời, Quyết lại tiếp tục nói tiếp. Hạ Kiều giao kèo với Giang Tần, chỉ cần cô ấy hạ được Kim Loan thì Giang Tần phải có trách nhiệm trả tự do và đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Lý do vì sao Hạ Kiều lại muốn rời khỏi nhà họ Giang, có phải là muốn cao chạy xa bay với người tình tên Mị của cô ấy hay không? Phụng, nếu tôi nói là tôi còn biết cả chuyện cái chết của bà Vũ là có liên quan đến Mị, vậy thì chị có tin không? Tôi, cái gì cũng có khả năng sẽ biết. Vậy nên tôi cũng sẽ có khả năng đảm bảo an toàn tính mạng cho chị, trừ phi là chị không muốn. Dưới khí thế đành thép, thông tin xác thực và lời lẽ sắc bén của Quýt, Phụng cuối cùng cũng không trông đỡ nổi nữa. Cô ta chịu khai ra hết mọi chuyện. Phụng và tên Luân đinh ninh rằng Giang Tần giết Hạ Kiều là để bịt đầu mối. Cũng tên Luân kêu Phụng chạy trốn bởi vì sợ Giang Tần sẽ truy sát tới. Vậy nên đó cũng là lý do mà Phụng đột nhiên bỏ trốn. Tất cả người nhà Hạ Kiều mà Phụng cũng không dám tin tưởng. Cô ta chỉ tin tưởng ở tên Luân và Hạ Kiều mà thôi. Phụng nhìn Quýt, cô ta thở ra cũng không muốn nói cho Quýt biết toàn bộ sự việc. Chỉ là ngay thời điểm này, cô ta không biết phải dựa vào ai. Vậy nên chỉ có thể tin tưởng dựa vào Quýt. Với lại, cô ta cũng được nghe Hạ Kiều nói về Quýt. Hạ Kiều nói Quýt là một người thấu tình đạt lý, có thể trông cậy được. Hơn nữa, tình thế của cô ta lúc này cũng rất éo le. Có muốn không thỏa hiệp với Quýt thì cũng không được. Giọng nói trầm xuống, Phụng quyết định nói rõ ràng với Quýt, lời nói kiên định, dứt khoát. Và thân mến, tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!